Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1037. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1037. Diệp Bắc Minh xua tay, làm dáng vẻ đuổi ruồi. Nhân lúc tôi không có hứng thú với mấy người, cút đi mày. Diệp Phi Phàm nghẹn giọng, không lời nào chống đỡ. Bốn lão giả sau lưng Diệp Bắc Minh trong mắt lộ ra sát ý, nói nhảm với hắn làm gì, lập tức bắt lại. Một lão giả mặt ngựa cười lạnh, chém đứt một tay một chân xem hắn mạnh miệng thế nào. Cẩn thận, vừa rồi hình như tên nhóc này đã lợi dụng bí pháp gì đó, một lão giả khác nhắc nhở. Trong nháy mắt có thể bộc phát ra nội lực giết một người canh giữ của giới thế tục chỉ vài giây. Lão giả mặt ngựa khinh thường, chắc hẳn là đốt cháy máu tươi, cưỡng ép bộc phát ra một kích chí mạng. Lối đánh tự hủy hoại này học viện thiên thần chúng ta không 1000 loại thì cũng có 800. Tôi cũng không tin, tên nhóc này còn có thể đánh thêm một kích như vậy. Lão giả mặt ngựa cười gằn. Diệp Bắc Minh nghe thấy bốn chữ học viên thiên thần, trên người trong nháy mắt bộc phát ra sát khí kinh khủng. Các người ở học viện thiên thần, vậy thì sao? Lão giả mặt ngựa lập tức ra tay. Xuất, một móng vuốt khô khốc chụp về phía yết hầu Diệp Bắc Minh. Đúng thì phải chết. Một tiếng quát, kiếm đoạn long trong tay Diệp Bắc Minh chém về phía móng vuốt lão giả. Lão giả mặt ngựa cảm giác được nguy hiểm, thu hồi móng vuốt, tăng thêm tốc độ, hóa thành một đường tàn ảnh, xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh, một quyền đánh về phía ngực anh. Vèo, tốc độ của Diệp Bắc Minh nhanh hơn, lại né tránh được một kích này, khiến công kích của lão giả mặt ngực rơi vào khoảng không. Lão giả mặt ngựa sững sờ, không để trong lòng, con kiến hôi thôi mà, dù thân pháp có chút lợi hại, cũng không đáng nhắc tới. Lão giả mặt ngựa giẫm một cái, lại một lần nữa xông đến bên cạnh Diệp Bắc Minh, móng vuốt khô khốc chụp vào tim Diệp Bắc Minh. Nhóc con, chỉ có loại thực lực này sao? Hình như mày không được ổn lắm nhỉ, tao còn tưởng rằng mày mạnh thế nào chứ. Vậy sao? Diệp Bắc Minh đột nhiên cười quỷ dị, toàn thân bộc phát ra sát khí khủng khiếp. Cách chương.